Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh YouTube đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chính của truyện Khi tóc mai đã bạc, người có còn bên ta. Nào, chúng ta cùng lắng nghe nhé. Chương 41. Khoảng thời gian lúc mà con gái mới sinh ra, dù giàu thật là không muốn nghĩ lại chút nào. Thật sự là quá mệt mỏi, không những phải chăm con, cô còn phải tập luyện khôi phục vóc dáng và sức khỏe. Đợi đến khi mà cuối cùng cô cảm thấy mình có thể hơi thả lỏng một chút, bỗng nhiên phát hiện, vậy mà mùa xuân bất tri bất giác đã qua đi rồi. Đảo mắt lại đến tháng 7, cô xuyên thời, đến nơi này đã gần một năm. Qua qua, có thể lật người rồi. Hôm ấy, Du Dao đang nằm trên giường, đắp mặt nạ mắt, ngẫm nghĩ xem có phải là quầng thâm to lớn trên mắt của mình cũng được cứu vớt ít nhiều rồi không? Qua qua nằm ngay bên cạnh cô, Du Dao vừa hơi không chú ý, qua qua liền lật người một cái. Du Dao phát hiện động tĩnh, ngó qua bên cạnh xem thử, phát hiện cả thân hình của qua qua ngã lên trên chăn, đầu nhỏ ngóc lên, trong miệng đang quyên thuyên trầm trì không biết đang nói cái gì, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi. Du Dao nhanh tay lẹ mắt, rút khăn giấy ra lau cho bé, hứng thú của cô nổi lên, sau khi mà lật cả người, bé lại thì xúi giục bảo, qua qua, con lật một cái nữa đi. Không biết có phải là qua qua nghe thấy tiếng cổ phủ của mẹ hay không, dùng sức một cái, liền lật người qua thật. Du Dao lấy tay đè mặt nạ mắt, nhảy xuống giường, đẩy cửa thư phòng ra kêu Giang Trọng Lâm. Anh mau lại xem, con gái của anh biết lật người rồi nè. Giang Trọng Lâm lập tức đi tới, hai người vây quanh qua qua, đợi cô bé lật người thêm cái nữa. Tiếc là không biết có phải vì bé lật người hai lần hết sức rồi hay không, lúc này nói thế nào bé cũng không có lật người nữa. Mãi đến buổi tối, Giang Trọng Lâm mới đợi được lúc mà qua qua lật người lần nữa, mông nhỏ dẫu lên cả thân hình lật qua một bên, sau đó thì nằm bò ra đó rất lâu không trở mình được, giống như là một con rùa đen xui xẻo bị lật xe vậy. Du Dao cảm thấy con gái như thế rất là mắc cười, đặc biệt mua một cái cây chọc mèo, rảnh rỗi liền đặt ở trước mặt của qua qua. Sau khi mà đợi bé trở mình qua thì để đầu trước mặt con gái lắc qua lắc lại, dụ bé duỗi dài cổ ra, xoay qua xoay lại. Tính tình qua qua không được tốt lắm, bị mẹ bé trêu tới bực mình, mỗi khi mà không thể bắt được món đồ, lắc qua lắc lại trước mắt, liền lớn tiếng kêu a a a. Tay chân vung vẩy đánh lên trên chăn phát ra tiếng bập bập bập. Du Dao thấy một cái bóng mềm màu đỏ nho nhỏ ở trước mặt qua qua, dù bận nhưng mà cô vẫn nhàn nhã nhìn qua qua, lấy tay nhỏ bắt tới bắt lui quả bóng một cách uổng công. Tay của bé nhỏ quá không thể nắm lấy một cái bóng mềm mại tròn xoe to như thế được, động tác cầm nắm lại vụng về lóng ngóng, thế là bé thường chỉ có thể đụng vào quả bóng đỏ nhỏ ấy chứ không thể cầm lên được. Chụp bóng không được bao lâu, bé lại tự giận dỗi a a a, dùng sức đi nắm lấy, kết quả là cho quả bóng lăn ra càng ngày thì càng xa, lộc cộc lăn xuống dưới giường. Du Dao chỉ lo cười, không có ý định giúp đỡ con mình chút nào. Để xem con còn ăn hiếp ba con nữa không, bây giờ tới lượt bóng nhỏ ăn hiếp con đấy. Quả bóng đỏ nhỏ lăn tới trước cửa, đụng vào một đôi dép lê nên dừng lại. Thầy Giang đứng trước cửa cong lưng nhặt bóng lên, lao một cái đặt vào trong tay con gái, để bé lấy hai tay ôm lấy bóng. Em cũng ở nhà lâu lắm rồi, anh nghe nói hoa phượng vĩ ở quảng trường Phượng Hoàng nở rồi, em muốn đi ngắm không? Vừa hay hôm nay trời đẹp, qua qua cũng có thể ra ngoài thông khí một chút, nhìn ngắm mọi người. Giang Trọng Lâm nói, mắt của Du Dao sáng lên, được đó, đi đi đi. Một rừng phượng vĩ ở quảng trường Phượng Hoàng nở qua rực trời, bừng bừng khí thế, nhìn từ xa trông như là một ngọn lửa to lớn đang bùng cháy mạnh mẽ, đến gần hơn lại như là rắn hồng rợp trời, thật sự là một cảnh sắc tuyệt mỹ rung động lòng người. Chỉ tiếc là người đến ngắm qua quá đông đúc, bầu không khí nhộn nhịp tưng bừng này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cảnh sắc tươi đẹp trước mắt. Toàn bộ quảng trường không chỉ có đông người đến ngắm qua, mà người đến chụp hình càng nhiều hơn. Một tớp người mang theo thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp, sau khi mà tìm được một vị trí đẹp, bắt đầu thể hiện tài năng của mình. Động tác trông có vẻ khá là đồng đều, cảnh tượng ấy cũng rất là thú vị vui mắt. Du Dao và Giang Trọng Lâm không chen vào dòng người đông đúc ấy. Cách đấy hơi xa, có một cây phượng vĩ lẻ loi trơ trọi. Quả của gốc cây này nở hơi sớm, bây giờ dưới gốc cây là một mảng lớn cánh hoa đỏ rơi lả tả. Hai người hết ngắm hoa phượng trên tán cây, lại nhìn xuống dòng người đang ngẩng đầu dưới tàn cây, vừa thưởng thức cảnh sắc của qua, vừa ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp. Em ôm con một lúc lâu rồi, để anh ôm cho.

Dù Dao nghiêm túc chơi, mà đối thủ của cô lại không biết chơi game, chỉ biết chơi với tay cầm điều khiển thôi. Chụp lấy tay cầm điều khiển, lắc tới lắc lui, ấn loạn xạ, còn đưa lên miệng gặm nữa. Dù Dao nhìn nhân vật trong game của con gái nhảy loạn xạ như là bị co giật trước mắt, làm ra rất nhiều động tác kỳ lạ. Cô bật cười ha ha không ngừng, tài trùng tới mức mà không thể xuất ra được một chiêu tấn công nào. Cũng chả biết qua qua, trong lúc vô ý ấn phải nút điều khiển nào trên tay cầm, nhân vật trong game của bé đột nhiên nhảy lên, trong chớp mắt nhảy thoát cái, cho nhân vật game của Du Dao một đại chiêu. Cô bị đánh bất ngờ trở tay không kịp, nhân vật game tụt mất nửa thành máu. Tiếng cười của Du Dao im bặt, cô nhìn về phía cô qua qua vẫn đang đỏ sức với tay cầm game, tàn nhẫn tung ra liên tiếp ba đại chiêu đánh cho nhân vật game nhảy loạn xạ không ngừng ở phía đối diện chết đi. Nhìn thấy chưa, mẹ của con vẫn là mẹ của con, mẹ thắng rồi nhé. Thầy Giang vừa hay bắt gặp cảnh này. Thắng được qua qua, mới mấy tháng tuổi, có gì đáng để đắc ý sao? Du Dao không cảm thấy chán chút nào, mở ván game lần nữa. Chơi lại nào qua qua. Qua qua lần này con phải cố gắng một chút, mẹ nhường con ba chiêu nha. Thầy Giang lại nhịn không được mà thầm nghĩ. Từ nhỏ đã bị Du Dao dạy như thế, sau này nó không chừng qua qua còn chưa học được cách nói chuyện, đã học được cách chơi game trước rồi. Du Dao phát hiện Giang Trọng Lâm đang ở đằng sau, đột nhiên muốn chơi với thầy Giang một ván game. Thịnh tình khó lòng từ chối, thầy Giang bị vợ mình không trâu bắt chó đi cày. Bất đắc dĩ anh lấy tay cầm điều khiển dính đầy nước miếng của qua qua tới. Du Dao giải thích sơ lược cách chơi của game cho anh. Hai người bắt đầu vào ván, sau đó ván game cũng nhanh chóng kết thúc. Du Dao không ngờ là mấy chục năm rồi, kỹ thuật đánh game của anh vẫn gà mờ như vậy, thao tác nghiêm túc còn không bằng qua qua ấn loạn. Anh biết gì không, hồi nãy qua qua còn đánh được em một lần đấy, còn anh một chiêu cũng không đánh được tới em. Dù Dao nói, trong thời khắc này đột nhiên cô hiểu được lúc mà Giang Trọng Lâm chơi cờ với cô rồi, hiểu được cảm nhận của anh, loại tâm tình phiền não anh phải làm sao để em có thể thua chậm một chút đây. Lúc nãy cô cũng cố gắng nhường thời gian, nhưng mà thời gian đúng là một hiện tượng lạ trong game. Có thể lấy kiếm tự đâm chính mình. Lúc cần thêm máu uống thuốc, anh cũng có thể uống nhầm thành thuốc độc. Cho nên là không phải Du Dao giết anh, mà là anh tự kết thúc mình. Mà ông lão tự mình giết mình này, còn chẳng biết tại sao nhân vật game của mình lại đột nhiên lìa đời, mặt đầy khó hiểu. Nghe thấy lời Du Dao nói, thời gian cũng không để bụng, vẫn rất vui vẻ. Xem ra qua qua được di truyền thiên phú chơi game của em đấy. Du Dao nhấn chọn vào một đàn thỏ để chúng vây quanh thân thể của qua qua. Qua qua bập bẹ kêu ca ca ca, rất tò mò với mấy con thỏ này, duỗi tay muốn bắt lấy, đương nhiên là bắt không được rồi, cứ lơ đễnh, bé liền chỏng mông nhỏ cắm vào trong tấm đệm mềm mại. Chương 42. Sau khi qua qua biết bò, lực sát thương của bé thẳng tắp bay lên cao. Thường hay xuất hiện cảnh Du Dao bỗng dưng không thấy bé đâu, chỉ trong chớp mắt người đã biến mất đâu. Vừa mới một hai phút trước, bé còn ngồi ở bên cạnh chân của mẹ gặm lông của cái chăn nhỏ, hai phút sau bé biến mất tiêu, không biết đã chạy đi đâu nữa. Kỷ lục về một lần bò xa nhất của bé là bò từ phòng khách đến cửa nhà vệ sinh bên hông phòng ngủ. Nếu không phải Du Dao tìm được bé nhanh, ước chừng con bé này có thể chạy thẳng vào nhà tắm luôn. Nhiều lúc Du Dao đứng ở trên ghế sofa nhìn ra phía sau lưng ghế thì lập tức có thể tìm thấy qua qua. Bé thường sẽ dẫu mông lên ra sức cắm đầu mình vào khe hở trên sofa, giống như là muốn chui vào đấy vậy. Thi thoảng Du Dao hoàn toàn tìm không được con bé dưa này, không biết bé rốt cuộc là bò vào hốc kẹt nào rồi. Có một lần bé im hơi lặng tiếng, bò vào nhà bếp, chui vào trong kẹt đằng sau tủ mát, ngồi yên ở đấy chơi đùa với quả bi nhỏ trên đôi tắc của mình. Bé cũng không khóc nháo, nhưng lại làm cho hai vợ chồng Du Dao và Giang Trọng Lâm tìm tới đổ mồ hôi hột. Sau đó dứt khoát dán lên người bé một tấm thẻ định vị trong phạm vi 30 mét. Lần sau, nếu không tìm được bé nữa thì trực tiếp mở phần mềm ra theo sự chỉ dẫn mà kiếm bé. Mà trái dưa ưa làm khổ ba mẹ này lại chẳng mảy may ý thức được hành vi mình sai ở chỗ nào. Hình như là bẩm sinh bé đã hiểu được niềm vui thú trong trò chơi ú òa này. Mỗi lần được ba mẹ tìm thấy, bé đều sẽ vui vẻ rất lâu. Dù Dao vốn dĩ muốn làm một cái hàng rào nhỏ để mà rào lại khoảng không gian phòng khách và sofa, tránh cho qua qua bò loạn khắp nơi. Nhưng thầy Giang bảo như vậy không tốt. Anh nói qua qua đang ở trong giai đoạn chập chững thăm dò khám phá thế giới mới, cần phải học cách bò trường và đi đường, không thể kìm hãm thiên tính của bé được. Dù Dao cười hắc hắc bảo, nhìn thấy mấy vết thương sức mẻ trên đầu của qua qua, người đau lòng nhất chính là anh đấy. Cho dù ở nhà, hai vợ chồng họ đã trang bị rất nhiều biện pháp bảo vệ khác nhau, nhưng mà vẫn không ngăn nổi sự hiếu động của Qua Qua. Bé bò loạn khắp nơi, khó tránh khỏi việc sức đầu mẹ trắng. Thời gian trên miệng thì nói rất là thoải mái, nhưng mà khi nhìn thấy Qua Qua tự mình đụng trúng đâu đó bị thương, lại đau lòng đến không chịu nổi. Đau lòng thì đau lòng, nhưng mà cũng không thể vì điều này mà nhốt con lại ở một nơi bé tí như thế được. Thầy Giang là một ba ba thương yêu con gái, đồng thời cũng là một người ba rất là lý trí. Vì có anh ở đây cho nên bây giờ Qua Qua vẫn có thể tự do tự tại sờ mó, bò trường, lăn lộn khắp nơi trong nhà. Vì việc này thầy Giang còn hẹn trước một dịch vụ dọn dẹp vệ sinh chuyên nghiệp, mời một người chuyên gia phụ trách quét dọn nhà cửa, làm một cuộc tổng vệ sinh trong nhà, lau dọn hết tất cả các hốc kẹt trong phòng, tránh cho Qua Qua bò tới một xó xỉnh nào đó, toàn thân bị bám đầy bụi bẩn đi ra. Ngoài cái này ra, anh còn mua một cái máy giúp việc nhà, là một người máy nhỏ có công dụng thanh lọc bụi bẩn. Người máy này có kích thước bằng một quyển sách, có thể thay đổi mấy hình dạng khác nhau, không những có thể làm sạch bụi bẩn trên mặt đất, gặp phải chướng ngại vật còn có thể bay vút lên cao, hơn nữa còn hút được bụi bẩn trên mặt tường. Ngoài ra, nó còn có một chế độ làm sạch nhẹ nhàng, thực dụng nhất, có một cái tay cầm, người máy sẽ bay lên trên người của Qua Qua, hút một lượt. Thì có thể hút hết các bụi bẩn mà trong lúc không cẩn thận bám lên người Qua Qua. Mỗi lần vô dao xài cái máy này đều cầm lòng không đậu mà hút vài cái trên mặt nhỏ của Qua Qua. Hai má phúng phính, thịt thịt của bé bị hút hơi rung lên. Lúc này Qua Qua sẽ vui sướng bật cười, mà vô dao cũng bị bé chọc cười. Hai mẹ con sẽ nhìn nhau cười vui vẻ. Thỉnh thoảng hành trình thám hiểm bò trường của Qua Qua cũng có thể mang tới một ít niềm vui ngoài ý muốn. Buổi trưa, dù vào đi ngủ, Qua Qua cũng ngủ trưa cùng mẹ. Bé tỉnh dậy sớm hơn mẹ. Thế là một lúc sau, bé ngã xuống tấm nệm mềm. Bé lại thở hừ hừ, loạt xoạt bò về một hướng nào đó. Thầy Giang đang dạy trực tuyến cho sinh viên ở thư phòng. Vì sự xuất hiện đột ngột lần đó của Du Giao, bây giờ mỗi lần mà thầy Giang dạy học trực tuyến đều sẽ mở màn hình chiếu bên lớp học. Lúc này đây vừa hay là thời gian giải lao 15 phút của hai tiết học. Thầy Giang đang giảng cho sinh viên về một số kiến thức ngoài chương trình học. Nhắc đến quyển sách nào, anh sẽ đứng dậy đi tới giá sách lục tìm. Chính vào lúc này, Qua Qua bò vào trong thư phòng. Thầy Giang không hề thấy con gái của mình bò vào, nhưng mà sinh viên lại nhìn thấy. Mấy học sinh vẫn còn ngồi tại chỗ, đợi đến tiết học tiếp theo. Đều nhìn thấy một bé gái mặc đồ gấu con bò từ phía ngoài vào đây, xuất hiện ngay trước mặt họ. Mọi người bỗng chốc im bặt về tình hình gia đình của thầy Giang hiện nay. Trong nội bộ giới sinh viên đã sớm được lưu truyền, hầu như là họ đều biết rõ trong lòng. Nhưng mà giờ phút này Qua Qua lộ mặt ra, tất cả mọi người bỗng nhiên thông suốt. Đây là cô con gái thần bí của thầy Giang, em bé thần kỳ mà cô Giang thai nghén 40 năm. Lúc trước có một đàn chị nhìn thấy được tấm ảnh của em bé trong phòng bạn bè của sư mẫu, liền thuận tay lưu ảnh lại, gửi lên trên diễn đàn, để đàn em các khóa mở rộng hiểu biết. Thế là dẫn đến có một đám lớn những người gồm cả nam lẫn nữ gào thét muốn làm con rể của giáo sư Giang. Dễ thương quá đi, hận đời sau tôi lại sinh sớm 20 năm chứ, nếu không thì tôi có thể đi học mẫu giáo cùng em gái nhỏ đáng yêu này rồi. Thành mai trúc mã, sau đó thì có thể thuận lý thành chương, yêu đương với nhau. Mau tỉnh lại đi, thầy Giang sẽ đánh chết cậu đó. Dù có là người tốt tính như thầy Giang thì cũng sẽ không có nương tay với con rể đâu. Thật ra thì nếu các đàn anh đàn chị bây giờ nắm bắt cơ hội, mau chóng đi sinh một đứa, nó không chừng sau này có thể có cơ hội làm thông gia với thầy Giang đấy chứ. Nghĩ xem, làm thông gia cùng phai vế với thầy Giang đấy, chẳng phải sẽ sướng như là lên mây sao? Một đám sinh viên đùa giỡn với nhau trên diễn đàn, đúng thật là ồn ào náo nhiệt được mấy ngày. Mà bây giờ chân nhân đột nhiên xuất hiện rồi, còn đáng yêu hơn trong ảnh nữa. Cả đám sinh viên phát ra tiếng cảm thán nho nhỏ, nhìn chằm chằm tiểu Qua Qua đang bò lên sàn nhà. Qua Qua nghe thấy tiếng nói, xoay đầu nhìn, thấy sinh viên của cả một lớp học trong hình chiếu. Bé không sợ lạ, đặt mông ngồi xuống, nghiêng nghiêng đầu quơ quào tay nhỏ của mình về phía các sinh viên vài cái. Chỉ là một động tác vô ý thức của bé, nhưng lại dẫn tới một đợt xôn xao. Wow, tiểu Bảo Bảo đang chào hỏi với tụi mình kìa, đáng yêu quá đi mất. Mày nhìn gương mặt bầu bỉnh của bé kìa, muốn nựng nựng quá à. Các sinh viên đang ở ngoài phòng học nghe thấy tiếng động thì vội vã chạy vào lớp, cùng nhau vây quanh ngắm Qua Qua. Mà thầy Giang cũng nghe thấy tiếng động, đi tới nhìn thử, phát hiện con gái của mình đang bị các sinh viên vây quanh. Anh buông sách xuống qua đấy, đi tới bên cạnh Qua Qua, định ôm bé lên. Qua Qua lại duỗi tay ôm chặt lấy chân của anh trước, Sao con lại bò tới đây một mình vậy? Có phải mẹ con vẫn chưa có dậy không hả? Thầy Giang cong lưng, ôm bé lên. Qua Qua hiếm khi mà ngoan ngoãn tựa vào lòng của anh. Thầy Giang sờ sờ vào đầu của con gái, chuẩn bị đưa bé về bên cạnh của mẹ. Một học sinh lớn gan nói, thầy ơi, dù sao thì giờ cũng đang nghỉ giải lao, thầy cho Bảo Bảo ở lại đây chơi một chút đi thầy. Bé dễ thương lắm à, để tụi em ngắm thêm một lúc nữa đi thầy. Đúng vậy, để bé ở lại thêm một lát nữa đi thầy. Hai cô nữ sinh lưu luyến nói. Thế là Qua Qua lại ở đây chờ một lát nữa. Bé không chịu cứ mãi ở trong lòng của ba ba, bé nhanh chóng đòi xuống đất, bò loạn khắp nơi, làm cho các sinh viên đều cố gắng dựa sát nhất trong phạm vi có thể để mà nhìn ngắm bé. Một vài nữ sinh, mỗi khi mà nhìn thấy Qua Qua làm động tác gì, đều sẽ kêu ra tiếng đáng yêu quá. Người dựa vào gần sát bé nhất chính là mấy cô gái, chèn cho đám nam sinh lọt ra ngoài hết cả. Trải qua lần ngoài ý muốn này thì lần sau Qua Qua lại bò vào trong thư phòng của thầy Giang trong lúc anh đang dạy học trực tuyến nữa. Lần này thầy Giang vẫn không phát hiện ra bé như cũ vì anh đang viết bài lên bảng. Mà Qua Qua lúc bò tới chỗ còn cách thầy Giang 2 mét đã bị Du Giao đang tìm kiếm bé phát hiện rồi. Du Giao liếc mắt nhìn thấy thầy Giang vẫn chưa có phát hiện ra việc gì, lại đảo mắt tới đám sinh viên hơi lộn xộn vì phát hiện tình huống bất ngờ trong màn hình chiếu. Cô nhẹ chân nhẹ tay đi vào thư phòng, nhấc Qua Qua lên một cách gọn lẹ, chớp chớp mắt với đám sinh viên, làm ra dấu hiệu im lặng, suỵt, sau đó cười trộm ôm con gái chuồn ra ngoài. Lúc này thì Giang xoay người, trong phòng đã không còn bóng dáng của hai mẹ con. Đối với sự xuất hiện của hai vị khách ghé thăm, lúc nãy anh chẳng mảy may biết đến, chỉ phát hiện các sinh viên của mình không hiểu vì sao đều mang mặt nín cười nhìn về phía của anh. Anh hơi tò mò hỏi học sinh của mình, sao vậy? Mọi người đang cười gì thế? Anh không hỏi, còn đỡ. Vừa hỏi như thế xong, học sinh nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ, vô tội, mờ mịt của anh. Nhớ lại dáng vẻ sư mẫu lúc nãy, lưu loát, dứt khoát, cắp lấy con gái. Mình trộm chuồn đi, phần lớn các học sinh đều nhịn không được mà bật cười lớn. Tuy không biết học trò của mình vì sao lại cười, nhưng mà thầy Giang vẫn dễ tính, bật cười theo. Anh cười cười lắc đầu sau đó, vỗ tay vài cái. Được rồi, dù mấy em đang cười cái gì thì giữ lại đến cuối tiết học rồi cười. Chúng ta học tiếp thôi nào. Thời gian trước sau vẫn không hề biết vì sao trong buổi học hôm ấy học trò của mình lại cười mình mãi như thế. Sau khi mà Qua Qua lớn hơn một chút nữa, chỉ cần trời đẹp, một nhà ba người sẽ cùng đi ra ngoài tản bộ. Qua Qua thích mấy nơi đông đúc, nhộn nhịp, nhìn thấy nhiều người bé sẽ rất là vui vẻ. Hiển nhiên, bé giống Du Giao nhiều hơn, cũng là một cô bé từ nhỏ không biết sợ lạ. Trên đường gặp phải hàng xóm đi qua, khen bé hoặc là chào hỏi với bé, bé sẽ rất hớn hở vui sướng, muốn chồm tới trước mặt họ ê ê a a, nói một tràng dài. Cho dù không ai hiểu bé nói cái gì, bé vẫn có thể nói chuyện rất là vui vẻ với người ta. Du Giao cảm thấy đứa con gái này của cô, bàn về tán phét e là thành tựu sau này của bé sẽ không thua gì mẹ ruột của nó đâu. Ba người trong gia đình họ, từ khi mà Qua Qua bắt đầu học nói, thầy Giang không nề hà phiền chán chút nào mà cứ nói chuyện với Qua Qua suốt. Anh nói phải luyện phát âm cho con. Hai người, ông nói gà, bà nói vịt một tràng dài. Hai cha con đều rất là thỏa mãn, thu hoạch niềm vui về cho chính mình. Du Giao nhìn mãi. Có một tối nọ, cô nói với Giang Trọng Lâm, anh thích Qua Qua lắm, có đúng không? Thầy Giang thành thật đáp, đúng vậy. Du Giao liền chậm chậm thở một hơi thật dài. Em biết mà, bây giờ so với em, anh càng thích Qua Qua nhiều hơn thích em nữa. Thầy Giang, hở? Du Giao nghiện diễn xuất, bắt đầu nhập tâm, giả bộ ríu rít khóc. Tại sao lại như vậy chứ, rõ ràng là em tới trước mà. Thầy Giang một lúc lâu không lên tiếng, lâu đến mức mà Du Giao cảm thấy liệu có phải là anh đã ngủ rồi không? Cô hắng giọng một chút, đột nhiên hát lên. Liệu em có phải là người anh yêu nhiều nhất không? Vì sao anh lại chẳng nói lời nào cả? Bài hát này tên là gì thì Du Giao quên mất rồi. Nhưng có một khoảng thời gian cô cứ nghe người ta hát câu này miết, cho nên cô cũng biết hát câu này. Thời gian cuối cùng cũng mở miệng, anh ơi, lúc nãy anh đang tự suy ngẫm, anh đã nhận ra sai lầm của bản thân rồi. Đúng thật là dạo này anh có hơi lơ là với em, anh sai rồi. Chỗ sai em chỉ cho anh sẽ chân thành tiếp nhận, bảo đảm từ nay về sau, anh sẽ quan tâm chú ý đến em nhiều hơn. Cũng mong em sẽ giám sát nhắc nhở anh. Du Giao, cái quỷ gì vậy? Giỡn với anh thôi, mà anh làm gì mà nghiêm túc dữ vậy? Chẳng lẽ là do viết bản kiểm điểm và viết báo cáo nhiều quá rồi sao? Thầy Giang đằng hắn một cái. Anh hy vọng là bây giờ anh thương yêu Qua Qua gấp bội, thì sau này con bé có thể thay anh quan tâm em gấp bội. Chu Dao im lặng, một lúc lâu sau, cô đưa tay ra sờ soạng lên miệng của thầy Giang. Thầy Giang, cái miệng này không có dầu mà, lẹ lưỡi ra để em xem có thể trơn tru được tới đâu. Thầy Giang cả đời này, lần đầu tiên bị người ta nói miệng lưỡi trơn tru, anh im bặt. Nếu không thì, ngày mai anh viết một bản kiểm điểm cho em nhé. Chu Dao, được thôi, anh cứ việc viết, anh viết xong rồi thì em sẽ lộng khung lên mà treo trong phòng. Chương 43. Thầy Giang đúng là viết bản kiểm điểm thật, mà Chu Dao cũng nói được làm được. Thật sự là mua một cái khung lộng bản kiểm điểm vào thuận tay treo lên, vị trí treo là ở đầu giường ngủ. Treo một lần này mà treo tận 3 năm. Qua sắp được 4 tuổi rồi, con bé này nói chuyện hay là đi đường đều biết rất sớm, là một đầu dưa rất là thông minh. Dù Dao thường nói bé là một con nhóc lém lỉnh, đôi mắt đen tròn lên quạt như là quả nho ấy, đảo tiếp một cái là có thể nghĩ ra một ý đồ xấu. Tuy bé rất là ầm ĩ, tính tình cũng có hơi hư hỏng, nhưng mỗi khi mà bé bắt đầu ngoan ngoãn, trì kỷ lên lại khiến cho hai người làm ba làm mẹ này thương yêu đến tận xương tủy. Có lẽ khi mà bé con còn nhỏ, ba mẹ rất là yêu thương bé, ngày nào cũng mang bé theo bên cạnh. Người một nhà dường như là dung hợp lại thành bong bóng nước, đồng thời tình cảm cũng trở nên thấm thiết sâu nặng. Ba mẹ hai người gần như là cũng mất đi một bộ phận nào đó, sự độc lập của mình, dung hợp vào bạn đời và con của mình, biến thành một tập thể càng thân mật hơn. Chỉ là cùng với sự xoay chuyển của thời gian, bé con dần dần lớn lên, trở nên độc lập hơn so với khi mà bé thơ. Bong bóng nước của mối quan hệ thâm tình này mới có thể tách ra lần nữa, phân thành những cá thể khác nhau. Lúc trước, Du Dao cũng có một số bạn bè đã kết hôn sinh con, thi thoảng tụ tập với nhau, đều có thể nghe được các cô ấy than vãn sau khi mà sinh con xong. Bản thân hình như là cũng mất đi nhân cách độc lập của mình, chỉ trở thành mẹ thôi, mà không phải là một người tự do. Có một dạo cô cũng từng cảm thấy là cuộc sống ấy thật khó để mà tưởng tượng, vì trong tư tưởng của cô, điều quan trọng nhất của đời người là độc lập và tự do. Mấy năm nay, cô đã trải nghiệm được một cuộc sống hoàn toàn khác biệt, mới phát hiện thật ra thì cuộc sống này không hề khó chấp nhận như là trong tưởng tượng ngày trước. Cuộc sống mỗi ngày có đắng, có ngọt, chỉ là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi. Điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần và thái độ. Tinh thần và thái độ của cô rất tốt, vì cân nhắc đến việc con cái ở độ tuổi trước khi mà lên 3, lên 4, đặc biệt rất cần sự đồng hành của ba mẹ. Sau khi mà cô biết rõ tình hình tài chính của gia đình mình xong, cũng không có gấp gáp đi tìm việc làm, mà chuyên tâm chăm sóc cho con gái cùng với Giang Trọng Lâm. Thuận tiện, cô cũng học hết tất cả các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn cần có luôn. Bây giờ qua đến tuổi này, gần như là có thể đưa bé đi mẫu giáo rồi. Cuối cùng thì Du Dao quyết định đi thi lấy bằng, tiếp tục dấn thân vào nghề cũ của mình, làm một giáo viên mầm non. Hiện giờ muốn làm giáo viên mầm non phải thi 12 loại chứng chỉ bằng cấp, cộng thêm trường hợp của cô lại khá là đặc biệt, vẫn phải để cho thời gian ra mặt mới có thể ghi danh cho cô vào chuyên ngành giáo dục mầm non mới thành lập ở Hải Đại. Sau đó cô cũng lấy được bằng cấp học bạ mới. Năng lực hành động của Du Dao mạnh, đã lấy được 9 loại chứng chỉ, mà hôm nay lại là một buổi sáng cô phải đi ra ngoài để mà thi lấy chứng chỉ. Trước khi đi, cô rất là nghiêm túc lại thời gian học thần trong nhà mình vài cái. Thầy Giang rất là bất đắc dĩ bao dung cho hành vi mê tín của vợ mình. Sau khi mà Du Dao lại xong nói, mau lên học thần, hãy ban cho em chút sức mạnh đi. Thầy Giang chớp chớp mắt đối diện với gương mặt trong mông của Du Dao, anh vẫn kề qua áp lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Được rồi, đi đi, em sẽ làm được mà. Thầy Giang ôn hòa khích lệ cô. Sau khi mà được học thần khai quang thì Du Dao cảm thấy bản thân nhất định sẽ đánh đầu thắng đó. Bằng một khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ, cô lại đi tới ôm đứa con gái đang còn ngủ mơ mơ hồ hồ dậy, hôn moa moa liên tục mấy cái lên mặt của bé. Qua qua, cũng ban cho mẹ một ít sức mạnh đi. Qua qua bị mẹ mình hôn tới tỉnh ngủ, trong cơn mơ màng bé cũng chủ động hôn lên má của mẹ bé vài cái theo bản năng. Du Dao mãn nguyện rồi, buông con gái xuống, giơ tay vuốt lại quần áo cho thẳng thớm, lấy tài liệu theo đi ra cửa đổi dép. Thầy Giang ôm qua qua đang dụi mắt đến trước cửa tiễn cô. Lúc mà Du Dao mở cổng nhà mình ra ngoài, lại quay đầu nói, trưa em cũng không có về nữa, hai người các anh ngoan ngoãn một chút nghe chưa, người uống thuốc thì phải uống thuốc cho đàng hoàng, người ăn cơm thì ăn cơm cho đàng hoàng, ok? Qua qua lập tức lấy hai ngón tay béo của mình ra làm dấu ok, nở nụ cười rạng rỡ hứa hẹn với cô. Đợi Du Dao vừa đi, Quà Quà lật đật trượt xuống dưới ngay, bám lấy đầu gối của Giang Ba Ba, phát ra ánh mắt phan này khẩn thiết của một cô con gái siêu cấp đáng yêu, mềm yếu về phía của anh. Ba ơi, hôm nay mẹ không có ở nhà, ba con mình ra ngoài chơi đi ba, mình đi tới khu vui chơi thiếu nhi, đó có được không? Hai con đường ngoài tiểu khu, có một khu vui chơi dành cho thiếu nhi, có rất nhiều trẻ em thích đến đó chơi. Sau khi mà Quà Quà đi được một lần, vẫn luôn nhớ thương chỗ đó mãi. Tiếc là sau khi mà đi được vài lần, Du Dao và Giang Trọng Lâm không thích dẫn bé đi nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đại ma vương Quà Quà này vừa đi tới chỗ đó sẽ bắt nạt mấy đứa trẻ khác. Bé đi tới đâu, chỗ đấy sẽ vang lên một dàn tiếng khóc. Thầy Giang cảm thấy Quà Quà nhà mình mỗi lần mà đi đến khu vui chơi thiếu nhi đó thì giống như là đang thả một con cá lớn vào trong một bể cá con. Chỉ cần một mình bé đã có thể ăn hiếp hết toàn bộ trẻ em trong đấy rồi. Theo lý mà nói thì bé vẫn chưa tròn 4 tuổi, đối với mấy đứa nhóc 5-6 tuổi chắc hẳn là đánh không thắng được con người ta. Nhưng mà bé rất là tranh mãnh xảo quyệt. Bé còn biết xài chiêu mượn gió bẻ măng, lấy nhu thắng cương, dùng mưu trí để mà chiến thắng nữa. Không chỉ như thế, bé còn rất là khôn ngoan, không bao giờ mù quáng đi khiêu khích những người bé đánh không lại, mà áp dụng phương thức tác chiến đánh phu hồi. Ví dụ có một lần, có một nhóc mập béo ơi là béo, tính tình cũng xấu, hung hăng bá chiếm hết cả ba bàn đôi giày nhỏ luôn, không cho những người khác chơi cùng. Mấy bạn nhỏ khác đều không dám gây sự với cậu nhóc béo kia. Quà Quà thì ngược lại, đi tới bên đó nhưng lúc mà không ai chú ý, trong phút chốc tự làm mình ngã xuống ở gần nhóc béo đó, lớn tiếng khóc nức nở lên. Người lớn gần đó nghe thấy tiếng khóc, nhìn thấy bé, một cô gái nhỏ đáng yêu mềm yếu té ngã trên nền đất khóc lóc đáng thương như thế. Nhóc béo thì đang trừng mắt mà nhìn bé một cách hung ác, ai nấy đều cảm thấy nhóc béo chắc chắn là bắt nạt người ta. Thế là mẹ của nhóc béo ngượng ngùng nói xin lỗi với Du Dao, còn ấn nhóc béo xuống bắt nhóc nói câu xin lỗi. Nhóc béo ngu ngơ chết lặng, cậu bé hoàn toàn chưa nói với Quà Quà câu nào, cũng chưa có đụng tới một đầu ngón tay của Quà Quà, sao mà chịu xin lỗi chứ. Cuối cùng thì nhóc béo khóc lóc bị mẹ lôi ra đi mất. Về phần Quà Quà, bé quệt nước mắt ngồi lên một trong ba cái bàn đôi giày lúc nãy bị nhóc béo bá chiếm, sau đó lại gọi thêm hai cô bé khác gần đó ngồi vào hai cái bàn đôi giày còn thừa, vui vẻ sung sướng mà đông đưa qua lại. Thầy Giang vừa hay nhìn thấy một màn bé giả khóc đánh lui kẻ thù kia, cũng không biết nên nói gì với bé luôn. Sau khi mà về nhà, anh chuẩn bị giáo dục Quà Quà, không thể đổ khoan cho người ta. Ai ngờ là anh lại bị Quà Quà giáo dục ngược lại một trận. Nếu như là một đứa bé ngoan thì không thể đổ khoan cho bạn ấy, nhưng bạn ấy là một đứa trẻ hư. Bạn ấy ăn hiếp người khác, con liền ăn hiếp lại bạn ấy, con phải nhân danh mặt trăng tiêu diệt bạn ấy. Quà Quà nói xong vỗ lên cánh tay của Giang Ba Ba vài cái. Mẹ nói là ba cổ hủ quá, ba ơi. Du Dao đang cười hi hi vậy xem ở bên cạnh, không ngờ là lửa đã cháy đến trên người mình, sắc mặt lập tức biến đổi. Mẹ không phải, mẹ không có nói, con đừng có nói bậy nha. Sao mẹ có thể nói ba con như vậy? Quà Quà, mẹ cũng sẽ nói dối gạt người kìa, ba xem. Hai mẹ con bắt đầu cãi nhau, thầy Giang vội vàng khuyên giải, chuyện này cũng cứ thế mà bỏ qua. Nếu như Quà Quà chỉ thấy mấy bạn nhỏ khác bị bắt nạt, muốn chạy tới để mà thay trời hành đạo thì cũng thôi đi. Nhưng mà bé cũng có rất nhiều thói hư tật xấu mà, trẻ con. Nhìn thấy thứ nào hợp mắt hay là ngứa mắt mình, cũng phải đưa tay ra, chọc một cái. Nhìn thấy đồ chơi mình muốn chơi cũng sẽ chạy qua, giành với người ta. Cũng sẽ đánh nhau với mấy đứa nhóc nghịch ngợm khác. Sẽ không có quan tâm đúng sai mà cáo kỉnh linh tinh, dẫu cho thầy Giang có nói với bé mấy hành vi đó là không đúng. Bây giờ thật ra bé cũng không thể hiểu rõ lắm, có nhiều lúc bé vẫn sẽ thuận theo bản năng của mình mà làm. Giang nhớ lại những lúc mà đưa Quà Quà đến khu vui chơi thiếu nhi ấy, sau đó là những ngày tháng hai vợ chồng anh phải không ngừng xin lỗi phụ huynh của mấy đứa trẻ khác, liền có chút khó xử. Anh thật sự là không muốn thả Quà Quà ra ngoài gây quạ với mấy bạn nhỏ khác đâu. Nhưng mà Quà Quà làm nũng rất tài, thấy ba ba do dự mãi, chồng có vẻ không muốn dẫn bé đi, liền giả bộ khóc thúc thích. Con không có bạn nhỏ chơi chung, một mình con rất là cô đơn, con cũng muốn được làm bạn với mấy bạn nhỏ khác, ba ơi. Khả năng giả bộ khóc của bé được thừa hưởng sâu sắc từ mẹ ruột của mình, làm người ta khó lòng mà chống cự. Cuối cùng thì thầy Giang vẫn không cưỡng lại được, anh đầu hàng, đồng ý hứa là chiều nay sẽ dẫn bé đi chơi. Vừa đến nơi thì Quà Quà đã trượt xuống đất như là con cá trạch. Nhuần Nguyễn leo qua hàng rào nhỏ, nhắm ngay một đống bong bóng đằng kia chạy tới, lặn ngập vào trong biển bong bóng. Thầy Giang ở ngoài hàng rào nhìn vào xem, phát hiện hôm nay trẻ con đến không có nhiều lắm, cuối cùng thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. May quá, anh xoay người muốn tới khu vực chờ của người nhà ngồi, còn chưa đi tới chỗ, liền nghe thấy một tràng tiếng khóc bùng nổ ở sau lưng. Anh quay lại xem thử, đúng là tiếng khóc phát ra từ trong biển bong bóng thật. Thầy Giang lấy mắt kính của mình để mà suy nghĩ, cũng có thể đoán ra là Qua Qua đang giở trò tác oai tác quái trong đó. Chơi hết một tiếng đồng hồ, Qua Qua gần như là bắt nạt hết cả đám trẻ con trong đây. Thầy Giang bất đắc dĩ phải bắt bé ra để mấy đứa trẻ trong đây nghỉ ngơi một tí. Qua Qua bị anh tóm ra còn rất là vui vẻ, lắc lư đầu nhỏ. Trẻ em đều thích chơi cùng với rất nhiều bạn bè cùng tuổi. Qua Qua không hề cảm thấy hành vi của bản thân chơi với mọi người lúc nãy có gì sai cả. Bé thấy ba ba lại nhìn mình bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Bé cười hi hi, đồng đưa cánh tay của ba mình. Ba ơi, con muốn uống coca lạnh, có được không ạ? À? Thầy Giang nghĩ nghĩ nói, coca thì được, coca lạnh thì không được. Qua Qua rất là dễ chịu, vậy thì không mua coca lạnh, mua coca không lạnh được rồi. Thầy Giang mua cho con gái một chai coca dành cho trẻ em, nhưng Qua Qua lại không muốn. Bé bỏ vào trong túi đeo nhỏ của mình. Thầy Giang tò mò hỏi, sao con không uống? Qua Qua cười nói, con muốn đem về nhà bỏ vào trong tủ lạnh, tối con uống. Thầy Giang, nhiều lúc anh cũng không biết vì sao mà Qua Qua lại lanh lợi như thế. Nghe nói lúc nhỏ anh là loại con nít ngốc nghếch ngây thơ, lại là một đứa bé thường bị người ta ăn hiếp. Con gái vẫn giống với du giao hơn. Thầy Giang nghĩ như thế, ánh mắt lại chợt trở nên vô cùng mềm mại, dịu dàng, sờ sờ vào đầu dư của con gái, không cách nào mà nghiêm khắc với bé được. Vì chơi điên cuồng một hồi, bím tóc nhỏ được tết gọn gàng của bé bị tuột ra. Thầy Giang lấy túi đeo nhỏ của bé, tìm cái lược thuần thục chải gọn lại đầu tóc cho con bé. Thế là bé lại biến thành một tiểu Qua Qua, tinh xảo xinh đẹp. Cô bé xinh xắn chạy nhanh như thỏ. Sau khi mà thoát khỏi vòng ôm của ba ba, bé vội vã lao vào trong đám trẻ con như là hổ đói phô mồi. Dù giao thi xong, đi về trước vì đã liên lạc với Giang Trọng Lâm, biết hai cha con đang chơi ở bên đây, cô dứt khoát đi thẳng qua bên này, đón hai người. Qua Qua nhìn thấy mẹ mình cũng rất vui vẻ, bé nhào vào trong lòng của mẹ. Mẹ ơi! Dù giao sờ vào bím tóc nhỏ sắp rớt ra của bé. Qua Qua hôm nay có ăn hiếp mấy bạn nhỏ khác không hả? Qua Qua mở to đôi mắt ngây thơ thuần khiết của mình lắc đầu. Con không có ăn hiếp bạn nhỏ nào, con cũng không có đánh nhau. Dù giao bật cười, ngoan như vậy sao? Được, mẹ cho Qua Qua một phần thưởng. Qua Qua giơ tay lên, còn muốn ăn kem, một cây kem lớn ơi là lớn. Dù giao cười tiếp mắt đồng ý ngay. Được. Qua Qua phấn khởi kéo ba mẹ tới cửa hàng chuyên bán kem bên cạnh, nói muốn mua một cây kem lớn nhất. Thầy Giang cảm thấy to quá, lo con gái ăn xong cây kem to như thế sẽ bị đau bụng, vốn dĩ muốn bé đổi cây khác. Kết quả Dù giao dứt khoát mua luôn. Qua Qua rất là vui sướng, giơ cây kem lên định ăn. Dù giao nói, Qua Qua, có phải con nên chia cho ba và mẹ một ít không nhỉ? Qua Qua nhìn cây kem to ơi là to trong tay của mình, cũng tỏ ra rộng rãi. Đầu tiên, bé giơ lên trước mặt của ba ba. Ba ơi, ba ăn một miếng nè. Thầy Giang rất là cảm động, chỉ giả vờ ăn một miếng nhỏ. Đến lượt Du Giao, cô vừa mở miệng ra là ăn hơn phân nửa. Qua Qua trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào que kem chỉ còn lại phân nửa của mình. Lượng kem này không phải y như là hồi trước mẹ mua cho bé ăn sao? Du Giao bụm miệng lại, cảm thấy miệng của mình bị đông cứng rồi. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt nho nhỏ, ngốc nghếch chết lặng của Qua Qua, cô thầm vui vẻ. Ranh con à, muốn dặn cảnh lừa mẹ con sao? Đợi 20 năm sau nữa đi nha. Qua Qua méo miệng, lớn tiếng khóc trống kinh thiên động địa. Du Giao nuốt kem trong miệng xuống, pha hơi lạnh lẽo lên tai của con gái nói nhỏ. Mẹ muốn ăn thêm một miếng nữa. Qua Qua nín lại không khóc nữa, ôm lấy cây kem vội vàng ăn hết. Chương 44. Qua Qua được đưa đi học mẫu giáo, là một nhà trẻ ở gần tiểu khu. Hôm nay Du Giao và Giang Trọng Lâm cùng đưa bé đi học. Ở trước cổng trường có rất là nhiều bạn nhỏ giống Qua Qua, lần đầu tiên đi học đang khóc lóc, túm chặt lấy tay của ba mẹ, không chịu cho ba mẹ rời đi, dẫn tới việc trước cổng nhà trẻ tiếng khóc vang lên trầm bổng liên tục hết đợt này đến đợt khác. Bạn nhỏ Giang Thụy, Giang Qua Qua hành xử khác người, bé không dính ba mẹ chút nào và gấp gáp đi theo cô giáo vào trường. vì Du Dao nói với bé, đi học mẫu giáo là có rất nhiều bạn nhỏ chơi đùa cùng nhau. Sau khi mà Qua Qua nghe xong thì rất vui sướng. Bé đã mong chờ háo hức từ khi mà ba mẹ đăng ký xong ngày hôm kia. Mắt thấy Qua Qua đi vào nhà trẻ, Du Dao gọi Giang Trọng Lâm đi về nhà. Từ trong đôi mắt của thầy Giang tràn ra nỗi lo lắng mà mắt thường có thể nhìn thấy. Dường như là anh rất nóng lòng, rất muốn đứng ở đây đợi tới khi mà Qua Qua tan học. Du Dao đẩy lưng của anh cưỡng chế để anh đi. Được rồi, tiểu ma vương Qua Qua của chúng ta không sao đâu mà, anh yên tâm đi. Thầy Giang thở dài, anh sợ Qua Qua ăn hiếp bạn của nó. Vậy thì để cho cô giáo dạy cho nó đạo lý làm người. Em nói này thầy Giang, anh đừng có xem thường nơi được gọi là nhà trẻ này. Thật ra chốn giang hồ nhỏ này cũng rất là tàn khốc đấy. Cá lớn nuốt cá bé. Cho dù Qua Qua là tiểu ác bá cũng sẽ có ác bá khác, ác hơn trị con bé. Lần đầu bước vào giang hồ khó tránh khỏi sẽ bị ngựa mất móng. Đợi nó và những kẻ không dễ chọc người khác đánh nhau một lần, nó sẽ hiểu thế giới này rộng lớn bao nhiêu. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Nó còn non lắm, dạo này em thấy nó thật sự là bành trướng quá rồi. Thầy Giang cảm thấy bản thân lại càng không yên tâm. Nhưng mà Du Dao ngứa đòn, nói mấy lời này xong, bất chấp tất cả trực tiếp kéo anh về nhà. Nhà trẻ của Qua Qua sáng 9 giờ đưa đi, chiều 3 giờ rưỡi rước về. Cơm trưa bé sẽ ở trường, cho nên là Qua Qua không ở nhà. Hai vợ chồng đều đột nhiên có cảm giác vi diệu như là đang phóng thích đi mãn hạn tù. Du Dao vừa mới về nhà thì nằm phật phờ lên tấm điểm mềm của Qua Qua, có cảm giác thanh thản của kỳ nghỉ phép, còn có hơi trống rỗng nữa. Đương nhiên nhiều nhất là cảm giác thư thả. Trường mẫu giáo đúng là nơi giải cứu thế giới, cứu vớt ba mẹ từ trong biển khổ mà. Cho dù thầy Giang rất thích con gái, đột nhiên anh không cần chăm sóc con nữa, cũng có chút lười biếng ngồi trên ghế sofa ngay người ra. Ánh mặt trời của 10 giờ sáng từ cửa sổ hắt vào, toàn bộ chiếu rọi lên người của Giang Trọng Lâm. Bụi bay trong không khí cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hơi cúi xuống, nhắm mắt lại, lấy ngón tay đỡ lên giữa trán. Hình dáng của bàn tay và các khớp xương nhô lên vẫn đẹp như thế. Lờ mờ có thể nhìn thấy đường nét lúc trẻ, chỉ là theo dòng thời gian lưu chuyển, lớp da phủ lên những khớp xương ấy trở thành một dáng vẻ khác, giống như là một đóa hoa chậm rãi héo tàn. Nhìn những cánh hoa đang dần cong queo, còn lưu lại một ít màu sắc, thì có thể tưởng tượng lúc mà nó nở rộ, đẹp mắt đến nhường nào. Du Dao ngắm nhìn thời gian đang phát sáng, cô và Giang Trọng Lâm, từ cặp vợ chồng trẻ nữ lớn nam nhỏ, trong chớp mắt đột nhiên biến thành chồng già vợ trẻ. Lúc mà tình yêu vẫn chưa chuyển đổi hoàn toàn, lại có con. Mấy năm nay, tình cảm của cô dưới sự ảnh hưởng của Giang Trọng Lâm cũng dần trở nên bình lặng. Vì đã có con, cô cảm thấy quan hệ của cô và Giang Trọng Lâm được gắn kết với nhau khăng khít, chặt chẽ hơn rất nhiều. Nhưng mà đồng thời, cũng vì có con, giữa anh và cô dường như là cũng mất đi cảm giác thân mật đơn thuần của hai người yêu nhau lúc trước. Du Dao ngẩn ra một lúc, sau đó ngồi dậy từ trên tấm nệm, đi đến bên ghế sofa, quỳ một chân lên ghế sofa, giơ tay nắm càm của thầy Giang. Thầy Giang đột nhiên bị nâng càm, chưa kịp phản ứng lại, anh hơi ngạc nhiên nhìn cô. Du Dao cười cười, cúi đầu hôn xuống môi anh. Sofa phát ra tiếng vang, hai vợ chồng ngã xuống, nằm lên trên ghế sofa. Du Dao buông anh ra, cố nhịn xuống cũng không nhịn được nữa, bật cười ra tiếng. Sao lần nào anh cũng ngại ngùng như thế chứ? Thầy Giang bị cô đè lên trên ghế sofa, giơ tay đỡ mắt kính bị lệch của mình một cái, có hơi bất đắc dĩ. Anh thấy bản thân như là đang phạm pháp. Du Dao cùng anh cùng nhau chen chúc, dán sát vào nhau trên ghế sofa, theo thói quen trêu anh. Thầy à, gánh nặng tâm lý của anh bự quá. Nếu như thật sự muốn nói, chẳng phải em sẽ có cảm giác phạm tội nặng hơn sao? Thầy Giang im lặng một lát, mím môi vài cái, trộm nhìn cô, nẫn ná do dự nói. Em... Du Dao chống cằm, đợi xem anh có thể nói ra cái gì. Thầy Giang, có phải em... Nếu em muốn... Ông lão ngập ngừng, ấp úng một hồi, ánh mắt do dự chuyển động, nhưng mà vẫn không thể nói ra miệng. Du Dao thấy buồn cười, nhìn anh khó xử như thế, dứt khoát nói thay anh. Anh muốn hỏi em, có phải em muốn sinh hoạt vợ chồng, có đúng không? Thật ra chuyện này tùy ý là được rồi. Du Dao không để ý lắm, thuận miệng nói. Đàn ông muốn có thể tự túc, còn phụ nữ muốn cũng có thể tự xử. Đâu phải là một hai phải có sinh hoạt vợ chồng. Nếu không mấy người độc thân chẳng phải sẽ bị nghẹn chết hay sao? Em không biết anh đang nghĩ điều gì, nhưng với em mà nói, Em hôn anh là bởi vì đột nhiên em cảm thấy rất là thích anh, muốn thể hiện sự gần gũi thân thiết hơn mà thôi. Cho nên là ông xã già, anh không cần mặt đầy khổ não khó xử. Cho dù bây giờ em đang tràn trề sức lực, dồi dào sức sống cũng sẽ không có trực tiếp cưỡng bức anh đâu mà. Dù giàu cố ý trêu anh, thầy Giang bị cô trêu thì ngượng ngùng tới mức mà không có chỗ dung thân, không có chút lực công kích nào nói. Không được nó bậy như thế. Dù giao dán sát vào anh một lúc, chuẩn bị đứng dậy, vừa đứng lên thì thầy Giang lại do dự kéo cô một cái trịnh trọng nói. Xin lỗi em, mấy năm nay ủy khuất cho em rồi. Dù giao quay đầu lại nhìn anh, vậy anh độc thân, nghẹn tận 40 năm, có phải em cũng nên xin lỗi anh không? Thầy Giang nghĩ cũng không thèm nghĩ nói. Cái đó khác mà. Sao lại khác? Em đây còn chưa có tới 4 năm đấy. Anh cam tâm tình nguyện mà, không có bị ép buộc. Chà, anh xem thường người ta phải không? Chẳng lẽ em không có cam tâm tình nguyện à? Thầy Giang phát hiện mình không nói lại Du Giao, suy nghĩ cả buổi trời mới thấp giọng nói. Anh không muốn thấy em chịu ủy khuất. Giang Trọng Lâm là người có thể ủy khuất chính mình, nhưng lại là người đàn ông không thể nào chịu được việc người mình yêu bị ủy khuất. Dù chỉ là một chút, tốt thì tốt, nhưng mà có lúc anh thật sự là rất kỳ cục. Du Giao khoanh tay ôm ngực nhìn anh, cô cảm thấy anh trông như là một con chó già tội nghiệp đáng thương, vì bị rụng lông nên là thấy bản thân của mình xấu xí, nằm sắp xuống ghé vào một bên không dám nhìn người ta, vì tính nết quá hiền lành không hay tức giận, cho dù bị người ta ép buộc bắt đứng lên cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo người ta thôi. Đúng là đau đầu mà, đàn ông quả nhiên cho dù là bao nhiêu tuổi cũng cần phải dỗ dành. Đi, đi qua đây. Du Giao tấm lấy thời gian đứng lên, trực tiếp kéo anh thẳng vào phòng, tự tát mặt mình. Ừ, đúng là sảng khoái. Từ chuyện này ta có thể thấy rằng lời nói không thể tùy tiện mà thốt ra. Qua qua vui vẻ đi học mẫu giáo được vài ngày, một tuần sau có hôm bé sụ mặt nhỏ xuống, hiển nhiên là đang buồn bực không vui. Giang ba ba là người đầu tiên quan tâm con gái, hỏi bé bị sao thế. Cãi nhau với bạn trong lớp à? Qua qua hừ một tiếng, vừa tức giận vừa tủi thân. Mấy bạn ấy nói ba không phải là ba của con mà là ông nội của con, còn nói ba là ba của con, mấy bạn ấy liền nói không thể nào, bảo rằng ba mẹ bọn họ đều lớn giống nhau, ba mẹ của con thì lại không có lớn giống nhau. Mấy bạn đó còn chê cười con nữa. Qua qua miệng lưỡi lanh lẹ, hôm nay lại không thể cãi thắng, tủi thân đến mức mà sắp khóc rồi. Thật ra thì mỗi lần dẫn qua qua ra ngoài chơi đều có người nhận sai thân phận của họ. Trừ khi cần thiết, hai người thường sẽ không có phí sức mà giải thích làm gì. Nhưng qua qua đối diện trực tiếp với vấn đề này, đây là lần đầu tiên con nít lớn rồi sẽ luôn hỏi tới những vấn đề này. Cô bé sẽ tò mò vì sao ba mình lại lớn tuổi hơn là ba các bạn bè khác cùng tuổi khác nhiều đến như thế. Từ lâu thầy Giang đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nghe con gái hỏi như vậy, anh vẫn không biết phải làm sao để mà giải thích cho bé hiểu, vì nguyên nhân quá phức tạp, còn bé có lẽ sẽ không thể hiểu được. Du Giao bên cạnh đang dọn dẹp quần áo, vứt quần áo trong tay xuống, đi đến vẫy tay với Giang Trọng Lâm. Đi qua một bên, để em. Thầy Giang lui về nhường sân khấu. Du Giao lên trước, cũng chẳng biết từ đâu, mò ra một cái cây đang lên, gõ vào lòng bàn tay vài cái. Cô giáo cá, trong một giây online, bạn học qua qua thân mến, con đã lớn, cũng đã đến lúc nên biết việc này rồi. Vậy thì bây giờ để mẹ của con tới giải đáp thắc mắc cho con. Trong quá trình mẹ giải đáp, nếu có câu hỏi nào, mời bạn qua qua giơ tay phát biểu. Qua qua ngồi xếp bằng ngay ngắn. Du Giao lại chỉ vào Giang Trọng Lâm. Thầy Giang, mời anh ở kế bên lắng nghe. Nếu như em có chỗ nào thiếu sót, xin anh vui lòng giơ tay phát biểu, chỉ ra chỗ sai để mà sửa chữa. Du Giao mở hình chiếu trong thiết bị đầu cuối của mình, kéo ra một trang tài liệu. Bạn học qua qua, mời con xem. Trong năm người này được gọi là nhóm năm người xuyên không thần bí, là một nhóm người đặc thù nhất vì họ là những người xuyên thời gian, tức là họ từ mấy chục năm trước bỗng chốc xuyên tới hiện tại, giống như là trò chơi mà dịch chuyển không gian mà chúng ta chơi lần trước, con biết nhỉ? Sau đó mẹ của con là một người trong năm người thần kỳ này. 40 năm trước mẹ và ba con kết hôn, có bầu qua qua, sau đó chớp mắt một cái bị xuyên qua 40 năm sau, cho nên ba ba mới trông có vẻ lớn tuổi hơn mẹ rất nhiều thế này. Qua qua mắt trợn tròn ngạc nhiên, bé nghe không hiểu lắm nhưng mà không ảnh hưởng đến việc bé cảm thấy mẹ mình thật là ngầu. Dù giàu đối diện với gương mặt nhỏ mơ mịt lại vừa có chút kích động của con gái, giải thích một tràng dài, cuối cùng tổng kết nói, cho nên qua qua con chính là đứa bé kỳ tích trong lời đồn, không giống với các bạn nhỏ khác, cho nên con mới có ba mẹ không có giống với ba mẹ của họ, có hiểu không? Qua qua không hiểu lắm, nhưng mà bé lờ mờ cảm thấy mẹ nói như thế bản thân của bé cũng trở nên rất là ngầu. Mẹ ơi, vậy con có thể biến thân giống như là tiểu ma nữ Qua Qua được không? Đột nhiên Qua Qua hỏi. Du Dao trả lời, không thể. Qua Qua hơi thất vọng, vậy mẹ có thể không ạ? Cũng không thể. Qua Qua trề môi, nhưng không phải mẹ nói rất là ngầu sao? Du Dao nhìn gương mặt ngốc nghếch của con gái, cảm thấy mình nên dỗ dành bé một chút, đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến. Thật ra, mẹ có một năng lực rất là đặc biệt, vẫn luôn không có nói với con. Qua Qua vừa nghe thấy hừng phấn lên. Cái gì ạ? Mẹ chỉ cần hướng về phía trước chỉ một cái là có thể đánh ngã một người. Con xem. Du Dao nói xong, mở một chức năng nào đó của thiết bị đầu cuối, là giả bộ như thật mà chỉ vào hướng của thời gian một cái. Trong nháy mắt, thiết bị đầu cuối trên cổ tay của cô bắn ra một tràng tia sáng vừa hay chiếu lên người của thời gian. Thời gian, anh nhìn về phía hai mẹ con đang nghiêm túc phối hợp mà ngã người về sau ghế sofa. Qua Qua kêu lên kinh ngạc ngay lập tức. Mẹ giỏi quá. Du Dao nhìn thời gian mặt đầy ý cười ngã người về phía sau, cũng buồn cười gần chết rồi. Cười xong nói với Qua Qua, năng lực siêu ngầu này của mẹ Qua Qua không được nói với người khác, nếu không thì mọi người sẽ sợ, có hiểu không? Qua Qua ôm lấy cánh tay của cô, hừng phấn nhảy cẩn lên. Con biết rồi, giống như là mèo đen trong Siêu Nhân Mèo Đen, không thể để cho người khác biết bạn ấy rất là tài giỏi được. Đợi Qua Qua vui vẻ chạy đi rồi, thầy Giang buồn cười nói, em giải thích với Qua Qua những thứ này con vẫn chưa có hiểu được đâu. Du Dao, em biết con sẽ không hiểu, nhưng cũng phải nói cho con biết, sau này con sẽ hiểu thôi. Thật ra con nít hỏi này hỏi nọ để mà biểu đạt sự nghi ngờ, không phải muốn có được chân lý hay là đáp án chính xác, con chỉ muốn một lời giải thích thôi. Đừng nhìn con nhỏ, nếu nghiêm túc giải thích ít nhiều con cũng hiểu được một ít đấy. Thầy Giang rất là nghiêm túc, nói mà sầu lo. Vậy sau này, em cũng không nên lừa con là em có siêu năng lực được, sẽ bị lộ tẩy đấy. Chuyện này thì hoàn toàn là do ý đồ đen tối của Du Dao. Đã vậy, cô còn mở miệng ngụy biện. Những đứa con nít chưa từng bị ba mẹ lường gạt qua, tuổi thơ sẽ không có hoàn chỉnh. Đợi con lớn hơn một chút nữa, thì sẽ biết em đang gạt nó thôi. Có điều lúc đó, con cũng hiểu lời giải thích lúc trước của em rồi. Nào, để em xem thầy Giang có trộm buồn bã không. Du Dao đột nhiên vặn mặt anh lại. Thầy Giang bình tĩnh kéo tay cô xuống, bày tỏ một cách hàm súc ẩn ý, mấy năm nay anh đã gặp rất nhiều chuyện, cho nên không nhạy cảm mỏng manh yếu ớt như thế đâu. Chương 45. Qua Qua không nhắc lại vấn đề liên quan đến tuổi tác của ba mình nữa, nhưng thầy Giang lại luôn cảm thấy vì mình mà con gái ở nhà trẻ bị người ta cười nhạo. Mấy ngày sau, anh lại quan tâm, kéo con gái lại hỏi bé, dạo gần đây con có cãi nhau với bạn học nào nữa không? Qua Qua lắc đầu, không có cãi nhau. Thầy Giang còn chưa kịp vui mừng thì nghe thấy Qua Qua nói tiếp, sau khi mà con đánh mấy bạn đó khóc xong, mấy bạn ấy không dám cãi nhau với con nữa. Thầy Giang im lặng. Qua Qua, con sẽ không bị người ta ăn hiếp đâu, mẹ lén nói với con rồi, mẹ sẽ mau chóng được đến làm cô giáo ở nhà trẻ tụi con thôi, có mẹ bảo kê cho con thì con có thể làm đại ca rồi. Mẹ còn nói, đợi mẹ làm cô giáo sẽ lén dán thêm cho con một đó qua cầu vòng nữa. Cái này gọi là quan hệ cặp phái đó ba. Thầy Giang không dám nghĩ tới, bình thường Du Dao đã dạy cho Qua Qua những thứ gì. Về ý định làm việc của Du Dao, Giang Trọng Lâm cũng biết, sau khi mà cô lấy được bằng cấp, liền nạp đơn xin việc ở nhà trẻ bây giờ Qua Qua đang học, hiện giờ đang đợi thông báo. Thưa các quý ông quý bà, hãy chúc mừng cho tôi, đơn xin việc của tôi đã được thông qua rồi. Du Dao đột nhiên nhảy từ trong phòng ra, đem thiết bị đầu cuối đang mở trong tay vứt vào trong lòng của Giang Trọng Lâm. Mau xem, một lần đã thông qua rồi nè. Du Dao chặn ngang, ôm Qua Qua lên, hai mẹ con cả mặt nhau, hi hi ha ha vui sướng một hồi. Thầy Giang cười nhìn hai mẹ con một cái, cúi đầu cẩn thận xem thông tin nhậm chức của Du Dao, ghi lại thời gian làm việc của cô, viết vào trong sổ ghi nhớ của mình. Làm xong việc này, thầy Giang bảo, đây là một chuyện vui, để chúc mừng, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Du Dao ở nhà lôi thôi lết thết, nghe thấy lời này nhét con gái vào trong lòng của Giang Trọng Lâm. Được, em đi thay quần áo, trả lại đầu tóc. Người một nhà vui sướng, hân hoan ăn xong bữa cơm tối, lại đến tòa tháp cao ngắm cảnh đêm. Họ rất thường như thế, giống như là vô số các cặp cha mẹ bình thường khác, sau bữa cơm sẽ dắt tay con mình tản bộ vào lúc chập tối, nói với nhau vài lời bâng quơ, chẳng quan trọng, tùy ý cười nói trêu đùa nhau, sẽ vì một câu nói đùa nghe từ đâu đó mà cùng nhau bật cười. Qua qua nghe không hiểu, nhưng thấy ba mẹ cười, bé cũng sẽ cười theo. Ba ngày sau, dù vào chính thức nhậm chức, vậy là một lớn một nhỏ của gia đình này đều phải đúng giờ đi đến nhà trẻ mỗi ngày. Chỉ còn thừa lại một mình thầy Giang. Hai năm nay, sức khỏe của thầy Giang đỡ hơn một chút. Sau khi về hưu hai năm trước, anh được mời trở lại làm việc, tiếp tục làm công việc giảng dạy ở Hải Đại như cũ. Có điều một tháng anh chỉ lên lớp dạy 10 ngày thôi, vẫn rất nhẹ nhàng. Chỉ là đồng thời anh vẫn đang tiến hành sắp xếp, chỉnh lý lại các tài liệu, sách vở, giảng dạy cho trường học cùng với các bạn tốt của mình trong giới. Dù giàu nhanh chóng tạo dựng được uy danh trong nhà trẻ, bởi vì cô có thể chế ngự được Qua Qua. Trước khi mà cô tới, mấy cô giáo trong nhà trẻ vì để trông chừng Qua Qua, không cho bé ngứa ngáy trêu chọc các bạn nhỏ khác, không biết đã hao phí bao nhiêu sức lực. Bây giờ thì tốt rồi, dù giàu vừa đến, Giang Qua Qua trông có vẻ ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Không chỉ có Qua Qua, mấy bạn nhỏ khác đều rất là thích cô giáo cá mới tới này. Cho nên không được bao lâu, Qua Qua lại bị tuổi thân quay về nhà rồi. Mấy bạn đó đều giành mẹ với con không muốn làm bạn với mấy bạn đó nữa. Qua Qua ôm lấy chân của ba ba, chua xót nói. Dù Giao ôm lấy một cái chân khác của thầy Giang, cũng chua xót giống như là con gái, giơ lên một bài thi nhỏ. Thầy Giang, anh xem Qua Qua nhà anh này, lần đầu tiên thi cử nhưng mà chỉ có 5 điểm, đứng nhất lớp từ dưới đếm lên đây. Anh rõ ràng là một học bá mà, sao Qua Qua lại không có giống anh chứ? Trong tay thầy Giang đang cầm một phần giáo án, ngồi ở đó bị vợ và con gái, mỗi người một bên ôm hai chân của mình cứng ngắc, lại nghe mấy lời hai mẹ con nói. Anh cảm thấy có hơi đau đầu, buông giáo án xuống, hai bên anh đều sờ đầu một lát, an ủi nói. Chúng ta hãy thông cảm và thấu hiểu cho nhau một chút nhé. Có vấn đề gì từ từ giải quyết nào. Dù Giao, vậy được, Qua Qua, chúng ta giải quyết vấn đề điểm số này của con trước đã. Qua Qua vùi mặt vào trong lòng của ba ba, không muốn bàn luận với cô về vấn đề này. Dù Giao lắc tờ giấy thi phát ra tiếng loạch xoạch. Qua Qua, hãy giống như là một người dũng sĩ đối mặt với bài thi của con. Nào, ngẩng đầu lên. Qua Qua, con không muốn thi, con không muốn đi học nữa. Thầy Giang vội vàng an ủi bé. Con chỉ mới là mẫu giáo thôi, kiến thức học không được nhiều lắm, thi cử cũng chỉ là một trò chơi giải trí. Lần này thi không tốt thì cũng không sao, chỉ cần con nghiêm túc tham gia được rồi. Dù Giao lập tức giữ lấy tay anh giả khóc. Ông xã, lúc em học mẫu giáo, lần nào cũng thi được con 100 điểm hết đó. Thầy Giang lại vội vàng an ủi cô. Được, anh biết, em và con đều rất là thông minh. Qua Qua chỉ là không quen, không thích loại hình thức này thôi. Lần sau, để anh dạy con cho. Em đừng có vì điều này mà không vui nhé. Qua Qua dần dần cảm nhận được sự khó khăn của việc học. Cầm bút lên, làm bài tập, làm được một nửa, bé tức giận quăng bút xuống, không muốn làm. Lần nữa bé tuyên bố rằng, con không muốn đi học nữa. Dù Giao lấy bút của bé lên, xoay trong tay vài vòng. Qua Qua, con có biết con còn phải đi học bao nhiêu năm nữa không? Cô kéo ra một trang giấy trắng, vẽ một đường thật dài, ở nơi bắt đầu khoanh một vòng tròn nói. Đây là mẫu giáo, bây giờ ở nhà trẻ con phải học 3 năm, sau đó là tiểu học 6 năm, tiếp theo là cấp 2, 3 năm, cấp 3, 3 năm, học đại học 4 năm, việc học đào tạo chuyên sâu ở phía sau, tạm thời thì chúng ta không tính tới. Đây đều là những thứ cơ bản nhất này. Qua Qua bị một vòng tròn, rồi lại một vòng tròn được vẽ ra ép xuống. Vẻ mặt nhỏ càng ngày thì càng không vui. Dù Giao cười cười, kéo bé lại ôm vào trong lòng. Ở bên cạnh vòng tròn đầu tiên, vẽ hai người tí hon, một lớn một nhỏ. Con xem, bây giờ con đang học mẫu giáo, mẹ là cô giáo mầm non, sẽ đi cùng con bước đầu tiên. Sau đó, cô vẽ tiếp bên cạnh vòng tròn cuối cùng, ở phía sau, đại diện cho đại học. Một người tí hon nữa, người tí hon này đang đeo một cặp kính. Ba con là giáo sư đại học, ba sẽ ở điểm cuối cùng của đường thẳng này, đợi con ở đó. Qua Qua nhìn chăm chú vào ba người tí hon mà cô vẽ, hình như là bé đột nhiên tìm ra được một niềm vui sướng trong đấy. Bé lấy ngón tay di chuyển theo đường thẳng dài thật dài trên trang giấy, đung đưa chân nhỏ hỏi. Con và mẹ ở đây, ba sẽ ở phía sau đợi con hả mẹ? Đúng rồi, ba ở phía sau đợi con. Dù Giao cụp mắt xuống, hôn vài cái lên trên mái tóc của Qua Qua, giống như khi còn nhỏ, lúc mà con mới học vậy. mẹ đỡ con đứng ở bên đây, dắt tay con đi hai bước, rồi buông con ra. Ba của con thì đứng ở đằng bên kia đợi con bước đến. Chính là như thế, con đã học được cách đi đường đó. Giang Trọng Lâm ngồi ở một bên viết giáo án, không biết từ khi nào anh đã ngừng bút. Qua Qua nhìn về phía ba mình, giơ lên bức tranh mà vui giao vẽ, lớn tiếng hỏi anh: "Ba ơi, ba ở điểm cuối cùng đợi Qua Qua hả?" Vui giao cũng nhìn về phía Giang Trọng Lâm. Qua Qua không biết vì sao ba mình không nói lời nào, lại vui vẻ sung sướng hỏi lần nữa. Cuối cùng Giang Trọng Lâm cũng cười cười giống như mọi ngày nói: "Ba sẽ cố gắng, chúng ta cùng nhau cố gắng có được không con?" Qua Qua có được đáp án khẳng định, được dỗ dành tốt rồi lại vui vẻ làm bài tập tiếp. Mà vui giao cô không tiếp tục nói về đề tài này nữa. Đợi tới lúc mà Qua Qua lên đại học, tuổi của thầy Giang cô không dám chắc. Đợi tới lúc mà Qua Qua lên đại học, Giang Trọng Lâm có còn ở đây không? Nhưng mà cô tình nguyện tin tưởng, cũng giống như là lời chính cô nói vậy. Khoảng thời gian chập chững học đi đường của Qua Qua, Giang Trọng Lâm có thể làm ba, cũng có thể là một người thầy. Ở điểm cuối cùng ấy, đợi con gái của hai vợ chồng họ, anh sẽ đích thân dắt tay của con mình bước vào giảng đường đại học. Dù giàu nghĩ về loại thuốc mà Giang Trọng Lâm uống, mấy năm về trước hình như là anh đã bắt đầu uống rồi. Hai người sống cùng nhau, rất khó có thể giấu đối phương điều gì đó lâu dài. Cho nên cô đã phát hiện loại thuốc đó là thuốc đặc trị, chưa được đưa ra thị trường, cũng đoán được tác dụng phụ của thuốc. Thật ra cái này rất dễ phát hiện, chỉ cần phát giác ra một chút đầu mối là đã có thể sâu chuỗi đến chân tướng rồi. Lúc cô mới có chút nghi ngờ, một lần nấu đồ ăn cô cố bỏ đường thay vì là bỏ muối, nhưng mà Giang Trọng Lâm không nếm ra được. Cô cười nói đồ ăn hôm nay niềm mặn quá. Vẻ mặt của Giang Trọng Lâm cũng bình tĩnh hồi theo cô, nói đúng là có chút mặn. Lúc ấy cô liền hiểu ra, anh hoàn toàn không nếm ra được mùi vị gì cả. Cô từng gặng hỏi học sinh của Giang Trọng Lâm rất nhiều lần, cuối cùng đã làm rõ được nguyên nhân. Sức khỏe của Giang Trọng Lâm không hề tốt, có lẽ là do lúc trẻ quá cực khổ. Mấy năm trước khi mà cô xuyên tới đây, Giang Trọng Lâm từng bệnh nặng một lần. Bác sĩ nói nếu không điều dưỡng tốt thì sẽ không còn nhiều thời gian nữa, cho nên anh mới từ chức. Hơn nữa cũng từ chối lời đề nghị nhập viện điều trị lâu dài, chuẩn bị một mình chờ đợi cái chết. Mãi đến khi mà cô đột nhiên quay về. Nhưng cho dù cô có quay về đi chăng nữa, lúc đầu Giang Trọng Lâm vẫn như cũ không hề có khát vọng mãnh liệt tiếp tục sống trên đời. Thậm chí anh còn nghĩ bản thân anh đang sống sẽ làm chậm trễ cô, cho nên lúc ấy anh lo lắng tính toán cho cô mọi đường, cũng không chuẩn bị tiếp tục nói lại duyên xưa với cô. Sau này cô mang thai, nếu chặt lấy anh tùy hứng yêu cầu anh phải sống lâu thêm vài năm, cuối cùng anh mới hạ quyết tâm đưa ra quyết định cuối cùng. Loại thuốc đó chưa được hoàn thiện, lúc đầu bản thân của Giang Trọng Lâm cũng không có nắm chắc được hiệu quả của thuốc. Điều vì không muốn cô thất vọng buồn bã, cho nên anh muốn thử xem. Loại thuốc đó đúng thật là đã khiến cho sức khỏe của anh tốt lên rất nhiều, nhưng tác dụng phụ cũng không có cách nào tiêu trừ. Thuốc này uống càng nhiều, vị giác của anh sẽ mất đi càng nhiều. Một hai năm trước, ít nhiều, anh vẫn còn nếm ra được mùi vị. Nhưng bây giờ, trên cơ thể của anh đã không còn nếm ra được vị gì nữa cả. Dù giàu biết được tất cả, cũng không có giải bài nói với Giang Trọng Lâm về việc này. Vì Giang Trọng Lâm không hề muốn cô biết. Cũng có thể là anh đã biết cô biết chuyện này rồi, nhưng những việc này đã không còn quan trọng nữa. Dù giàu chỉ biết Giang Trọng Lâm lựa chọn và hy sinh như thế, muốn dùng cái này để mà đổi lấy những ngày bầu bạn với hai mẹ con cô, càng muốn nhìn thấy cô và Qua Qua vui vẻ mỗi ngày. Cho nên cô tình nguyện làm theo ý nguyện của anh, không cô phụ tấm lòng của anh, trân trọng giữ gìn những tháng ngày hiện tại. Nếu anh nếm không được vị chua cay mặn đắng của thức ăn, vậy cô hy vọng ít nhất trong cuộc sống cô có thể làm anh cảm nhận được các loại tư vị do vợ và con anh đem lại, cho dù đó là đắng cay hay là ngọt bùi. Có lẽ là do ban ngày nói những lời ấy với Qua Qua, buổi tối trước khi đi ngủ, hiếm khi mà Giang Trọng Lâm chủ động nói với cô về chuyện mai sau. Anh không biết có thể đợi được đến khi Qua Qua lên đại học hay không. Dù giàu nắm lấy tay anh, giọng nói nhẹ nhàng. Cho dù có đợi được, lúc đó anh cũng đã thật sự về hưu rồi. Cho nên em chỉ dỗ dành Qua Qua thôi. Anh nghiêm túc như thế mà làm gì? Nói cho cùng thì mấy việc này cũng không thể miễn cưỡng được. Thời gian đến thì anh phải đi. Sự thật này từ mấy năm trước em đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý. Giang Trọng Lâm bật cười. Vậy em đã chuẩn bị xong chưa? Dù giàu lắc đầu. Chưa, vẫn chưa có chuẩn bị xong. Anh để cho em chuẩn bị thêm vài năm nữa là có thể chuẩn bị xong. Giang Trọng Lâm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật ra, đến lúc đó có lẽ em vẫn còn trẻ. Chu Dao, anh có biết em nghĩ thế nào không? Con người của em coi trọng nhất là công bằng. Cho nên em nghĩ từ ngày mà anh đi bắt đầu tính, em cũng sẽ nhớ anh 40 năm. Qua 40 năm sau thì sao? Nếu sau khi mà anh đi 40 năm, em vẫn còn sống, vậy cả đời này của em đã thắng anh rồi.